Thông Thiên Đại Thánh, chương 1172. Bày ra thực lực, góc truyện audio.com. Thất Thải Lâu Thuyền ổn định sơ bộ thân hình, nhưng ghé qua cái thế giới khắp nơi đều là mạch thạch va chạm nhau này cũng không an toàn, thỉnh thoảng sẽ bị một khỏa mạch thạch đụng vào. Thất Thải Lâu Thuyền này là một kiện La Thiên pháp khí, thể tích bên ngoài cũng không lớn, bất quá chỉ là mấy trượng lớn nhỏ mà thôi, cho nên mới có thể miễn cưỡng ghé qua cái thời không mạch thạch này. Lực phòng ngự cũng không tệ, dù bị đập trúng, những thiên thạch cũng sẽ bị thất thải hào quang bắn ra, không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với lâu thuyền. Bất quá, những sự tình đáng ăn mừng này cũng chỉ hữu hiệu lúc đầu mà thôi, tuy rằng La Thiên pháp khí này hóa thành một con cá linh hoạt chạy trong những khe hở loạn thạch dày đặc này, nhưng cũng không cách nào tránh đi va chạm hoàn toàn. Sau khi trải qua va chạm với mấy trăm thiên thạch, lâu thuyền thất thải hào quang rõ ràng đã ảm đạm xuống. Không thể tiếp tục như vậy, tuy rằng Kim Văn Tú Hoa bảo lâu thuyền là trung phẩm La Thiên pháp khí, nhưng không ngừng va chạm với thiên thạch như thế này cũng không kiên trì được bao lâu. Đối mặt với công kích vô tận của thiên thạch, sắc mặt Ngọc Thái Hư có chút trắng bệch. Thuyền này của ngươi không phải có thể xuyên qua hư không sao? Vì cái gì mà không xuyên qua không trung lúc này? Tuyết Sơn Đại Luân Tự Lão Tổ Tông ảo Nhật Pháp Vương khó hiểu, hỏi. Lần va chạm thứ nhất thật sự quá nghiêm trọng, lúc ấy lâu thuyền đã bị tổn thương, hơn nữa lại chịu ảnh hưởng từ thời không hồng lưu, hiện tại Kim Văn Tú Hoa bảo lâu thuyền vẫn không thể tiến hành xuyên qua thời không? Không phải chứ, ta nghĩ La Thiên pháp khí này của Linh Tiêu Điện các ngươi chỉ là một kiện thứ phẩm. Chu Báo kêu lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Thái Hư Phi Châu lần trước cũng thế, thiếu chút nữa đã khiến chúng ta nằm lại hải vực, lần này còn hay hơn lần trước, các ngươi cố tình để chúng ta bồng bềnh trong thời không vô tận này phải không? Nét mặt hắn có chút khoa trương, hơn nữa vạch trần vết sẹo trước mặt Linh Tiêu Điện thật sự là có chút không nể mặt người khác. Ngọc Thái Hư kia đã sớm muốn mở miệng, nhưng nhìn bộ dạng hung hăng càn quấy kia của Chu Báo, khóe mắt của hắn co rúm mấy lần, cuối cùng cũng không nói lời nào. Chiến lực Chu Báo thông qua một ít con đường, hắn rất rõ ràng, đặc biệt là chiến đấu tại Vạn Tinh Hải kia, Chu Báo kia có hai cái trì thịnh lực, còn có hành vi trùng kích Thiên Ngoại Thần Sơn, đuổi Thiên Ngoại Thần Sơn sơn chủ xuống đài, đều nói cho hắn biết chiến lực Chu Báo này đã không dưới Ngọc Thái Hư hắn. Tuy rằng cái này khiến hắn có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng đồng thời, đối với hành vi Chu Báo, hắn chỉ có thể bảo trì thái độ dễ dàng tha thứ, bằng không mà nói, nếu như bắt đầu huyên náo lên, coi như là Linh Tiêu Điện thắng, cũng sẽ phải trả giá lớn, ngược lại khiến những người khác thu lợi. Bởi vậy, hắn cố nén lại lửa giận trong lòng, không nói gì, hướng Ngọc Thái Huyền đưa mắt liếc nhìn ra ý một cái. Nguồn truyện, truyện phun, Vũ Dương Vương không cần lo lắng, chỉ là một ít lỗi nhỏ mà thôi, có thể tu chỉnh tốt rất nhanh, bất qua trước khi tu chỉnh tốt. Góc truyện audio.com, thuyền này đã chịu trùng kích quá lớn rồi, cho nên. Cái này cũng rất rõ ràng, hiện tại La Thiên pháp khí này đã bị tổn hại, cần sửa chữa, nhưng trong quá trình sửa chữa cũng không thể bị quấy nhiễu quá lớn, hiện tại thạch đầu loạn nện như vậy, dưới tình huống bạo tạc nổ tung khắp nơi, rất khó chữa trị đấy, cái này ngụ ý, là thỉnh các vị đang ngồi thêm chút sức nghĩ biện pháp khiến lâu thuyền này không bị va chạm và tổn thương gì. Đại khái cần bao lâu thời gian mới có thể sửa chữa tốt? Nếu như không bị quấy nhiễu thì 3 canh giờ là đủ, chẳng qua. Tốt, ta đây giúp các ngươi ngăn lại trong 3 canh giờ. Chu Báo cắt ngang lời Ngọc Thái Huyền mà nói, thân hình lóe lên, trực tiếp phá vỡ La Thiên không gian Kim Vân Tú Hoa bảo lâu thuyền, xuất hiện trên không thời không. Vù, mời vừa ra tới, vừa vặn có một khỏa mạch thạch phạm vi trong vòng 3-4 dặm hướng về phía hắn nện tới. Hừ, Chu Báo hừ lạnh một tiếng, trong tay hiện ra một tiểu bích sắc chùy, nện về hướng thiên thạch đang bay tới. Bích quang lóe lên, khỏa thiên thạch kia lập tức nát bấy, biến thành hư ảo, tan thành một đống bột đá, tiêu tán giữa không trung. Không gian bên trong thời không không hiểu này, cũng không có nguyên khí, coi như là phát ra thanh âm cũng không truyền ra ngoài, mà những người trên bảo thuyền kia chỉ thấy bích quang lóe lên, một khối mạch thạch cực lớn liền biến thành bụi mù tiêu tán vô tung, như thế nào không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn tiểu bích sắc chùy trong tay Chu Báo, trong lòng mỗi người đều phát xuất một trận hàn ý, cái búa như vậy, nếu như nện trên người mình có thể ngăn trở sao? Trong truyền thuyết tiểu tử này chỉ dùng 3 chùy liền đập vỡ một khỏa tiểu hành tinh, 7 chùy liền khiến Thiên Ngoại Thần Sơn bị trọng thương, trước kia bọn hắn còn cảm thấy có chút khoa trương, nhưng hiện tại lại tận mắt nhìn thấy, bọn hắn mới phát hiện có lẽ những lời đồn đãi kia vẫn còn xem nhẹ Chu Báo, hiện tại có lẽ một búa của Chu Báo liền có thể làm được sự tình mà 3 chùy trước kia mới làm được, đánh 3 chùy có lẽ có thể đánh bại phòng ngự Thiên Ngoại Thần Sơn, quái vật như vậy, không làm địch nhân của hắn thì tốt hơn. Cái này là hiệu quả Chu Báo muốn, cũng là nguyên nhân mà hắn tự thân ra ngoài ngăn cản trong 3 canh giờ. Tiểu tử này, ngược lại là nắm lấy thời cơ bày ra thực lực a. Nhìn Chu Báo vung vẩy song chùy trong tay, bao lung cả lầu thuyền trong đó, phàm là mạch thạch tới gần chùy quang kia, đều bị thịnh lực của chùy kia bổ thành phấn vụn, trong nội tâm chúng tiên quân trong lâu thuyền đều hiện ra các loại tâm tư khác thường. Lực lượng, đây mới lực lượng a. Nếu là đổi thành bọn hắn, nhóm tôn giả không nói, những thiên quân kia cũng đều có thể nắm chắc có thể ngăn lại trong 3 canh giờ, nhưng không thể làm hoàn mỹ, nhẹ nhàng như vậy giống như Chu Báo. Không thể, hơn phân nửa thực lực của hắn đến từ song chùy trên tay hắn. Một canh giờ trôi qua, thời gian dần trôi, mọi người cũng minh bạch đồng thời với thực lực Chu Báo chấn nhiếp, ánh mắt của bọn hắn chủ yếu đặt lên thượng diện song chùy trên tay Chu Báo. Ta nghe nói cái búa kia là luyện chế ra từ Góc Truyện Audio.com. Một kiện tiên khí phân liệt đấy, gia hỏa trên lâu thuyền, không phải thiên quân thì là tôn giả, mỗi một gã đều là quyền cao chức trọng, đương nhiên cũng thập phần linh thông tin tức đối với ân oán giữa Chu Báo và Thiên Ngoại Thần Sơn, bọn hắn cũng tinh tường. Cách chương.